Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 179, không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nghịch thiên sâu gióm, cái này một chút, hoàn toàn là vô địch a. Hơn nữa, viên lão bản những thứ này mỹ vị món ngon bên trong. Có rất nhiều tăng thêm thuộc tính, cho dù là một chút tương tự hàng trí quang hoàn thuộc tính. Rất nhiều cũng bị sâu gióm bản thân cường đại năng lực cùng thuộc tính trọn vẹn miễn dịch. Rồng, quả nhiên không hổ là trong vũ trụ mạnh nhất chủng tộc một cái. Khó trách mặc kệ cái gì tiểu thuyết hoặc là trong thần thoại. Rồng đều là gánh cầm thần thú tồn tại. Mẹ, tiếp tục như vậy không được a. Cái này sâu gióm IQ cũng tại đồng bộ tăng vọt chính giữa a. Lại tiếp tục như thế, toàn bộ địa cầu sợ là đều muốn hủy ở sâu gióm trên tay. Bây giờ còn có viên lão bản mỹ thực có thể dụ hoặc cùng uy hiếp được nó. Giả sử tại một ngày nó chán viên lão bản những thứ này mỹ thực, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được a. Làm vài ngày sâu gióm ba tiếp, Lâm Diệp cũng là có nỗi khổ không nói được a. Bất quá còn tại ngày hôm sau thời điểm, Lâm Diệp đã tìm được sâu gióm một chút xíu nhược điểm. Nó nếu rất thích viên lão bản mỹ vị, vậy mình liền dùng một chiêu này tới uy hiếp nó. Bởi vậy, Lâm Diệp cùng sâu gióm còn có viên lão bản ba người ở giữa, tạo thành một loại cực kỳ quan hệ vi diệu. Đầu tiên, sâu gióm có bất tử chi thân. Lâm Diệp dùng hết tất cả biện pháp cùng thủ đoạn, đều là không cách nào xử lý sâu gióm, mà sâu gióm thủ đoạn đối Lâm Diệp cũng gần như đều là miễn dịch. Nguyên cớ sâu gióm cũng làm không xong Lâm Diệp, cả hai ở vào một cái, ngươi làm không xong ta, ta cũng làm không xong ngươi tình trạng, nhưng là, sâu gióm sẽ dùng toàn bộ địa cầu nhân loại tới uy hiếp. À không, đều không cần toàn bộ địa cầu. Đơn thuần là cái này Giang Ninh thành phố bên trên 100 vạn nhân khẩu, liền đã trở thành Lâm Diệp tại sâu gióm trong mắt tuyệt đối uy hiếp. Ngu xuẩn nhân loại, vậy mà lại bởi vì đồng dạng ngu xuẩn cùng nhỏ yếu đồng loại, mà trở thành ta nô lệ. Đối với bắt lấy Lâm Diệp cái này một cái nhược điểm, sâu gióm phi thường dương dương tự đắc, bởi vì đây đối với nó tới nói càng là thêm một bước bằng chứng nhân loại cái chủng tộc này thói hư tật xấu. Toàn bộ thế giới vốn là mạnh được yếu thua, chỉ có nhân loại dạng này đê hèn chủng tộc, vậy mà lại bởi vì muốn bảo vệ bản trong chủng tộc cái khác người nhỏ yếu, ngược lại dâng ra sinh mệnh mình cùng làm ra hy sinh. Thật sự là quá buồn cười. Nếu như là tại Long tộc bên trong, một khi nguy cơ tiến đến thời điểm, thành niên cự long thậm chí có thể sẽ thôn phệ nhỏ yếu hoặc là bệnh tàn cái khác long tộc long châu, tăng cường thực lực bản thân, tới ứng đối ngoại địch, vũ trụ mịt mờ cùng rất nhiều nguy hiểm vị diện bên trong. Tất cả cũng là vì sinh tồn. Nhưng mà, ngày hôm sau bắt đầu, Lâm Diệp cũng bắt lấy sâu gióm uy hiếp. Đó chính là viên lão bản. Lâm Diệp dùng viên lão bản tính mệnh tới uy hiếp, chung quy Lâm Diệp làm không xong sâu gióm, thế nhưng là có thể dễ như trở bàn tay xử lý viên lão bản. Kết quả là, ba cái liền ở vào một cái kỳ lạ cân đối chính giữa. Có điểm giống đẹp thực vật tranh bá thời điểm chiến tranh lạnh vũ khí hạt nhân thăng bằng. Lâm Diệp sợ sệt sâu gióm phát cuồng loạn giết người. Sâu gióm sợ Lâm Diệp phát rồ giết chết chính mình đầu bếp. Và mỹ vị đủ loại ăn ngon so ra, những cái kia sâu kiến bình thường nhân loại tính mệnh, sâu gióm vẫn là lười đi lấy. Lại nói, coi như muốn giết, tùy vì phun mấy ngụm khí độc độc dịch, đó cũng đều là thành phiến miểu sát. Trước mắt cái này giống như con rán một dạng người loại, là vô luận như thế nào cũng không ngăn cản được. Mà càng có ý tứ là, tại này quỷ dị cân đối bên trong, thu lợi lớn nhất người dĩ nhiên là viên lão bản. phía trước viên lão bản liền đã tấn thăng đến trung cấp trù thần hệ thống. Hiện tại lại bởi vì sâu gióm đẳng cấp tăng lên, nó long tộc huyết mạch càng thêm nồng đậm. Đối với viên lão bản tới nói, liền là mỗi ngày đều tại phục vụ càng thêm tôn quý khách hàng. Bởi vậy, mỗi một lần sâu gióm ăn xong một đạo đồ ăn phía sau, cảm khái mỹ vị thời điểm, viên lão bản đều có thể thu hoạch đại lượng mỹ vị điểm. Còn có đủ loại thăng cấp cần nhiệm vụ cũng trực tiếp hoặc là gián tiếp tại sâu gióm, trợ giúp, bên dưới hoàn thành. Nhưng là bởi vì viên lão bản không có chấp hành diệt sát Lâm Diệp cái kia nhiệm vụ chính tuyến. Nguyên cớ nó tại mấy ngày phía trước, mãi mãi mất đi chính mình vị giác. Bây giờ viên lão bản là một cái mất đi biểu lộ lại mất đi vị giác. Lại mất đi nguyên lai giới tính ký chủ. Nhưng mà, nàng cũng không có vì vậy cảm thấy khó chịu. Ngược lại cảm thấy cuộc sống càng ngày càng có hy vọng. Nàng có rất mãnh liệt dự cảm, chính mình tấn thăng đến cao cấp hệ thống, đổi phục sinh thẻ, cứu cha mẹ duy nhất hy vọng, hẳn là ký thác vào trước mắt vị này, Long đại gia, trên thân. Cao cấp hệ thống, lại kém một chút, còn kém một cái nhiệm vụ chính tuyến. Không biết lúc nào sẽ tới a. Căn cứ tấn thăng đến trung cấp hệ thống kinh nghiệm. Nếu như thật hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến lời nói, không chỉ có thể tấn thăng đến cao cấp hệ thống, thậm chí có thể thu được một kiện nội tâm cực độ khát vọng đạo cụ. Đây là sâu gióm tới, trong cửa hàng bá chiếm ăn cơm ngày thứ 23. Viên lão bản tại phi thường chu đáo thăm hỏi hết sâu gióm phía sau. Cuối cùng lại một lần nữa nghe được hệ thống nhiệm vụ chính tuyến thanh âm nhắc nhở. Đỉnh cấp xử lý, nhiệm vụ chính tuyến, thân là toàn bộ trong vũ trụ, toàn bộ chủng tộc đều không thể rời bỏ thần cấp nghề nghiệp. Dốc lòng thành là mạnh nhất chủ thần ngươi, muốn tấn thăng làm cao cấp hệ thống, tất nhiên muốn đích thân chế tác một đạo đỉnh cấp xử lý. Đỉnh cấp xử lý, tự nhiên muốn tuyển dụng cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn cùng nhất không có kẽ hở nấu nướng phương. Thức. Hệ thống ngay tại bắt đầu làm ký chủ tuyển định thực đơn. Đem dựa theo ký chủ dễ dàng nhất đạt được đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn phạm vi. Tiến hành quyển định thực đơn. Đinh, hệ thống đã tuyển định thực đơn làm cực phẩm gan rồng. Nguyên liệu nấu ăn đem tuyển dụng có được long tộc huyết mạch đẳng cấp cao sinh vật lá gan. Nhất định phải là tươi sống lấy ra. Đông lạnh hiệu quả đem hàng vừa chờ. Cần phải nhiệm vụ độ khó đẳng cấp là S cấp SS. Giới hạn thời gian 10 địa cầu ngày. Hệ thống kiểm trắc ký chủ ham muốn tuyến phía sau. Chế định ra sau khi thành công ban thưởng đạo cụ. Phục sinh thẻ sao 2. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Viên lão bản cho dù trên mặt không thể có bất kỳ biểu lộ gì. Nhưng là đến nghe được cuối cùng ban thưởng đạo cụ thật sự là phục sinh thẻ thời gian. Cả người đều nhanh cuồng hỉ đến nhảy dựng lên. Thật sự là phục sinh thẻ. Cha mẹ, tiểu viện nhất định có thể đưa ngươi nhóm cứu trở về. Ta liền biết, chỉ cần ta cố gắng làm đồ ăn, dụng công hoàn thành nhiệm vụ, liền nhất định có thể mượn nhờ cái này cường đại chủ thần hệ thống đem các ngươi cứu sống. Cộc cộc cộc, viên lão bản tâm đã kích động lại hưng phấn. Cố gắng lâu như vậy. Cuối cùng đợi đến cơ hội này, nàng nhất định sẽ, chờ chút, cái này nói cực phẩm gan rồng muốn dùng cái gì nguyên liệu nấu ăn. Long tộc lá gan, ngoạn tàu, quá mức a, lại muốn tươi sống lấy ra. Cái này sao có thể? Viên lão bản không khỏi nhìn phía mới vừa đứng dậy rời đi sâu gióm. Cho dù nó hiện tại là biến ảo trở thành một cái bình thường nam tử trung niên. Nhưng là, viên lão bản lại là thông qua hệ thống nhắc nhở biết. Nó bản tôn liền là một con rồng a. Hơn nữa, tựa hồ liền Lâm Diệp đều đối đầu này rồng nhỏ không thể làm gì. Chính mình bình thường đều không là đúng nó khúm na khúm núm cho ăn cho uống a. hiện tại hệ thống lại muốn chính mình giết nó đào ra lá gan tới làm đồ ăn. Có hay không lầm a? Cái này rõ ràng liền là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ a. PS, rất bất đắc dĩ, tên sách lại bị sửa lại. Không thể có, giết. Không thể có, chết. Nguyên cớ phía trước dùng hai cái tên sách đều không được. Thời buổi rối loạn, không lòng dạ nào gõ chữ. Quyển sách sẽ mau chóng bản hoàn tất. Sau đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mở một bản huyền huyễn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.